Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi nói với ông bà Trình. Dạ, Mai Tây có thể nói chuyện rồi ạ. Ông bà Trình hai người đồng thanh quay sang Trình Mai Tây. Thật không đấy? Đúng thế, con khỏe rồi. Trình Mai Tây nhìn về phía ba mẹ. Ông bà Trình cũng đứng dậy hướng về phía cô. Trong chốc lát, ba người ôm nhau khóc lớn. Giờ khắc này đối với họ mà nói, đến thật không dễ dàng. Hạnh phúc đến muộn rồi lại muộn đó. Họ cứ tưởng rằng không bao giờ tới nữa, lại ở lúc người ta hoàn toàn không chuẩn bị, bất chợt đến như vậy. Hạnh phúc tới quá đột ngột, họ chỉ có thể dùng nước mắt biểu lộ sự vui sướng. Phương Chí Viễn yên lặng nhìn người một nhà ba người ôm nhau khóc. Anh thực sự cảm thấy vui mừng cho họ, giống như chính gia đình mình có được hạnh phúc viên mãn, mà chính mình lại là người tạo ra hạnh phúc đó. Trong lòng anh bởi thế vô cùng thỏa mãn sung sướng. Sau khi vừa khóc vừa cười, bà Trình đẩy chị Mai Tây từ trong lòng ra, nhìn trước nhìn sau, lại càng thêm yêu thương ôm vào lòng. Tây Tây ơi, con làm cho ba mẹ lo lắng gần chết đấy. Cái đứa bé này sao có chuyện gì cũng không nói với ba mẹ. Trong lòng con cất giấu bao nhiêu đau khổ cơ chứ hả? Chị Mai Tây cũng khóc lớn. Đây là những giọt lệ đau lòng mà cũng là vui sướng. Mẹ à, con xin lỗi. Con xin lỗi làm ba mẹ lo lắng. Con sợ ba mẹ lo lắng mới không nói cho ba mẹ. Tây Tây này, con có điều gì không nói cho ba mẹ được chứ? Ba mẹ chỉ mong con khỏe mạnh, chuyện khác đều không quan trọng. Cái thằng Lục Tử Minh kia ở bên ngoài có bổ nhí, làm bao nhiêu chuyện có lỗi với con như vậy. Con không nói cho ba mẹ biết, làm ba mẹ chẳng hay biết gì. Chúng ta bị nó lừa cho thê thảm mà. Ông Trình khuyên bà Trình, thôi đừng nóng vội, ăn cơm đi đã nào. Không cơm canh nguội mất, Mai Tây nhà chúng ta đã khỏe. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian nói chuyện mà. Bà Trình cẩn thận buông Trình Mai Tây ra. Thôi được rồi, Tây Tây, chúng ta ăn cơm trước thôi, có gì nói sau con ạ. Chức năng cơ thể của Mai Tây vẫn không hồi phục nhanh như chức năng nói. Cô vẫn không đi lại tự nhiên được, hai tay vẫn chưa phối hợp được với động tác, vẫn cần bà Trình đút thức ăn. Ông Trình tiếp Phương Chi Viễn ăn cơm, ánh mắt Phương Chi Viễn vẫn không tự chủ được nhìn theo Trình Mai Tây. Anh dùng đũa gắp đồ ăn, xong lại ngây người nhìn cô. Đôi đũa dừng trước không trung. Ông Trình cười thông hiểu. Ông cũng có thời trẻ, đương nhiên hiểu cảm giác của người tuổi trẻ. Phương Chí Viễn hồi phục tinh thần, hỏi ông Trình. Chú à, hoa trong nhà thủy tinh kia khi nào đưa tới ạ? Ông Trình trả lời. À, khoảng hơn 2 giờ chiều, là người của công ty làm vườn nói là có người hẹn giao hoa tới. Cô chú còn tưởng là cháu sắp xếp cơ mà. Dạ, không phải cháu. Hôm nay cháu bận quá, không có thời gian lo chuyện đó. Có điều nhà ấm trồng hoa có nhiều hoa, quả thực là có lợi với sự phục hồi của Mai Tây. Phương Chí Viễn có chút nghi ngờ, cuối cùng là ai đưa nhiều hoa tới như vậy? Không phải cháu thì là ai nhở? Ông Trình nghe được lời Phương Chí Viễn trong lòng nghi ngờ, chẳng nhẽ là anh ta? Bà Trình nhìn ông, ánh mắt có chút phiêu lãng. Chẳng lẽ là anh ta? Ông Trình không lên tiếng, trong lòng buồn bực nghĩ thầm. Trình Mai Tây có chút kinh ngạc nhìn Phương Chí Viễn. Hoa là hôm nay mới đưa tới hả? Phương Chí Viễn gật đầu. Mẹ anh khi còn sống thích hoa cỏ. Ba anh còn mời người làm vườn chuyên nghiệp mỗi tuần tới nhà xử lý hoa cỏ ở nhà ấm trồng hoa. Sau này mẹ anh qua đời, bà ngoại lớn tuổi không còn quan tâm được. Anh cũng chẳng có sức quan tâm đến nhà ấm trồng hoa, cho nên dần dần hoang tàn. Vậy thì cảm ơn anh. Bác sĩ Phương à, anh đã làm bao nhiêu việc cho tôi như vậy? Thực ra anh đâu làm được gì, đều là việc anh phải làm thôi. Sau khi mọi người tới, anh vốn muốn thuê người chăm sóc nhà trồng hoa, định tạo môi trường tốt cho em hồi phục. Giờ đã có anh hùng vô danh tặng bao nhiêu hoa tới như vậy, nhà ấm trồng hoa hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, em có thể yên tâm tĩnh dưỡng. Phương Chí Viễn có chút không biết làm sao đối với việc Trình Mai Tây chính thức nói lời cảm ơn. Trình Mai Tây cố ý nói nên lời trong lòng mình. Anh đừng nói như vậy, anh đã làm cho em nhiều lắm. Trước đây tuy em không nói được, nhưng những chuyện anh làm giúp em đều nhìn trong mắt. Thực sự cảm ơn anh. Phương Chí Viễn cổ vũ cô. Nếu muốn cảm ơn anh, vậy phải nhanh chóng khỏe lên để dạy dỗ cho tên Lục Tử Minh kia một trận, về sau sống vui vẻ hạnh phúc. Trình Mai Tây nghe sau lời Phương Chí Viễn, nghẹn lời hồi lâu không nói, ngẩng đầu lên lã chã khóc. Bác sĩ Phương à, em không biết phải cảm ơn anh thế nào mới được nữa. Phương Chí Viễn ánh mắt chăm chú nhìn Trình Mai Tây, trong mắt lộ rõ sự cương triều. Em không cần cảm ơn anh đâu, em khỏe lại chính là sự an ủi lớn nhất với anh. Ánh mắt Trình Mai Tây ươn ướt, cô mở to hai mắt, đôi mắt chuyển động, cố gắng nuốt xuống thứ chất lỏng chua xót đó, kiềm chế nỗi xúc động muốn khóc. Bác sĩ Phương à, anh cho cả nhà em tới đây ở. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net